kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần còn lại trong chương 4 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Quý thính giả thân mến, ở phần trước của chương thứ tư này, tác giả Thiệu Vĩ Hoa đã giúp chúng ta tìm hiểu về học thuyết âm dương, học thuyết ngũ hành, về thiên can, địa chi, về 60 giáp tý và những vấn đề khác. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với những vấn đề còn lại trong chương 4 này nhé. Bảy La Mã, thần sát. Thần là sát, còn nếu sát là hung. 1. Thiên Ất có quý nhân. Thiên Ất quý nhân là trong tứ trụ của người sinh. Có Thiên Ất là có quý nhân. Quý nhân là cát tinh, sao cứu trợ. Trong tứ trụ có cát tinh thì khi gặp việc có người giúp đỡ, gặp nạn có người cứu. Đó là sao gặp hung nhưng hóa thành cát. Giáp, mậu đi với châu. Dê, ất, kỷ đi với chuột, khỉ. Bính, đinh đi với lợn, gà. Nhâm quý đi với thỏ, rắn. Canh, tân đi với hổ, ngựa. Đó là có quý nhân. Giáp, mậu đi với châu dê là sinh năm giáp hoặc năm mậu. Trong tứ trụ lại có sửu, mùi, tức châu, dê là tứ trụ có quý nhân. Nếu có cả sửu và mùi là có hai quý nhân. Chỉ có một sửu hoặc mùi là có một quý nhân. Có sách lấy giáp mậu của can năm, có sách lấy giáp mậu của can ngày. Theo kinh nghiệm thực tiễn, giáp mậu vừa có thể của can năm, vừa có thể của can ngày để tra quý nhân. Quý nhân của can năm to hơn quý nhân can ngày. Ví dụ, người sinh giờ sửu ngày 1 tháng 6 năm 1984, giờ kỷ sửu, bính ngọ, tân mùi, giáp tý. Trong tứ trụ này, mùi và sửu là quý nhân, tức có hai quý nhân. Ví dụ tiếp theo, giờ dậu ngày 12 tháng 5 năm 1984, đinh dậu, bính tý, canh ngọ, giáp tý. Trong tứ trụ này, theo can giáp để tra quý nhân, trong tứ trụ không có hai chữ sửu mùi nên không có quý nhân. Chữ giáp càn năm không có quý nhân thì lấy chữ bính can ngày để tra quý nhân. Căn cứ bính, đinh với lợn gà, giờ trong tứ trụ có chữ dậu là gà nên chữ bính can ngày của tứ trụ có một quý nhân. Ví dụ, người sinh giờ ngọ mùng 3 tháng 6 1986, canh ngọ, giáp dần, ất mùi, bính dần. Theo chữ bính can năm để tra quý nhân, trong tứ trụ không có hai chữ hợi, dậu nên chữ bính không có quý nhân. Tuy nhiên, chữ giáp của can này trong tứ trụ có chữ mùi, mùi là dê, vậy can ngày có quý nhân. Cách tra quý nhân theo hào của quẻ thì lấy can ngày làm chủ. Sao mã là ngựa, chủ về chạy khỏe, tượng của chạy, động. Người trong tứ trụ có sao mã, trong hào quẻ có sao mã, chủ về tượng ham chạy. Sao mã trong tứ trụ nếu rơi vào giờ sinh là mã, gặp đồn trại, người lính và những người hay đi công tác phần nhiều có sao mã. Tướng sĩ trấn ải ở biên cương, sao mã của học phần nhiều rơi vào giờ. Sao mã không nên nhiều, vì nếu nhiều là tượng của buôn ba, lao khổ. Người phụ nữ có sao mã nhiều càng không yên tâm, bất ổn, ở không ổn định là tượng bất lợi. Thân, tý, thìn, mã ở dần, ngọ, tuất. Mã ở thân, tỵ, dậu, sửu. Mã ở hợi, hợi, mão, mùi mà ở tỵ. Thân, tý, thìn, mã ở dần. Thứ nhất, có nghĩa người sinh năm thân, năm tý, năm thìn. Trong tứ trụ thấy chữ dần là có sao mã. Thứ hai là chỉ người sinh trong ba ngày thân, tý, thìn. Trong tứ trụ nếu có chữ dần cũng là có sao mã. Thực tiễn vận dụng thấy đều đúng cả. Ví dụ, người sinh giờ ngọ ngày 16 tháng 3 năm 1989, giáp ngọ, tân hợi, mậu thìn, kỷ tỵ. Theo tỵ, tân sửu, để tra sao mã trong tứ trụ này, nay lấy chỉ năm là chuẩn. Trong tứ trụ có chữ hợi nên hợi là sao mã. Ví dụ, người sinh giờ dần ngày 17 tháng 3 năm 1989, nhâm dần, nhâm tý, mậu thìn, kỷ tỵ. Lấy chi năm là tỵ, tra trong tứ trụ không có chữ hợi nên không có sao mã. Chỉ ngày là tý, căn cứ thân, tý, thìn, mã tại dậu, tra trong tứ trụ được chữ dần nên gọi là chi ngày có sao mã. Những trường hợp khác cũng dùng cách tra tương tự. Sao mã trong tứ trụ lại chia làm hai loại, hợp và xung. Người sao mã bị hợp là mã bị trói chặt, không chạy, không đi được. Đó gọi là sao mã, có mà như không. Sao mã nếu bị rung, mã chạy càng nhanh, càng sợ, càng chạy nhanh. Như người bị rung, bị đâm, chưa kịp chào đã chạy. Xung là tị, hợi tương xung, hợp là dần, hợp với hợi. Hào quẻ lấy ngày làm chủ. 3. Hàm trì, còn gọi là đào hoa sát. Đào hoa chủ về người đẹp, thông minh, ham học, khẳng khái, hào phóng, phong lưu. Dần, ngọ, tuất, kiến mão. Thân, tí, thìn, kiến dậu. Tị, dậu, sửu, kiến ngọ. Hợi, mão, mùi, kiến tí. Dần, ngọ, tuất là người sinh trong 3 năm. Năm dần, năm ngọ, năm tuất. Trong tứ trụ, thấy có chữ mão là có đào hoa. Cũng có thể người sinh trong 3 ngày, ngày dần, ngày ngọ, ngày tuất. Trong tứ trụ, thấy có chữ mão tức cũng có đào hoa. Ví dụ, người sinh giờ tị ngày 11 tháng 2 năm 1986, đinh tị, quý hợi, tân mão, bính dần. Trong tứ trụ này, lấy chi năm là dần để tra đào hoa. Trong tứ trụ có chữ mão nên có đào hoa. Ví dụ tiếp, người sinh giờ dậu mùng 4 tháng 4 năm 1986, đinh dậu, bính thìn, quý tỵ, bính dần. Chữ dần chi năm của tứ trụ này không có chữ mão nên không có đào hoa, nhưng có thân tí thìn kiến dậu là có đào hoa. Nay lấy chữ thìn chi ngày giờ của tứ trụ có chữ dậu cho nên vẫn có đào hoa. Đó gọi là trên chi ngày tìm thấy đào hoa. Đào hoa lại chi làm hoa trong tường và hoa ngoài tường. Trên giờ thấy đào hoa là hoa ngoài tường, những trường hợp khác là hoa trong tường. Hoa trong tường không dễ bị hái, hoa ngoài tường dễ bị người đi qua hái, nên hoa trong tường ít bị thị phi mang tiếng cãi cọ. Hoa ngoài tường dễ bị thị phi. Cách tra cũng giống như trên, lấy chi ngày làm chủ để tra. 4. Kình dương, còn có tên dương nhẫn. Người gặp kình dương là kiếp sát, có hỷ, có kỵ. Kình dương kiếp sát phần nhiều chủ việc có hại, được ân, được chức quyền, sinh ra kình dương tức nắm quyền cao chức trọng nên gọi là hỷ. Giáp kình dương tại mão, ất kình dương tại dần, bính, mậu kình dương tại ngọ, đinh, kỷ kình dương tại tỵ, canh kình dương tại dậu, tân kình dương tại thân, nhâm kình dương tại tý, quý kình dương tại hợi. Luận thuyết về kình dương lấy can ngày làm chủ, như người sinh ngày giáp trong tứ trụ có chữ mão là có kình dương. Ví dụ sinh giờ mão ngày 19 tháng 3 năm 1989, đinh mão, giáp dần, mậu thìn, kỷ tỵ. Ngày giáp trong tứ trụ này có chữ mão nên có kình dương. Tứ trụ gặp ngày giáp thì cho dù mão ở ngôi năm hay tháng hay giờ đều tính là kình dương. 5. Lộc của thập can. Giáp lộc tại dần, ất lộc tại mão, bính, mậu lộc tại tỵ, đinh, kỷ lộc tại ngọ, canh lộc tại thân, tân lộc tại dậu, nhâm lộc tại hợi, quý lộc tại tý. Lộc là phúc lộc, hưởng lộc, lộc đặc trưng cho phúc. Lộc lấy can ngày làm chủ, cách tra giống cách tra kình dương. 6. Sao hoa cái. Sao hoa cái chủ về thông minh, hiếu học, nhiều tài nghệ, kiêu ngạo, tính cô độc. Chủ về xuất gia, tức tổ hợp tứ trụ không tốt, hoặc là tin thánh, Phật, tin đạo giáo, hoặc ham bói toán tướng số. Dần, ngọ, tuất, kiến tuất. Tị, dậu, sửu, kiến sửu. Thân, tí, thìn, kiến thìn. Hợi, mão, mùi, kiến mùi. Dần, ngọ, tuất, kiến tuất, tức là người sinh trong 3 năm, dần, ngọ, tuất, mà trong tứ trụ chữ tuất là có sao hoa cái. Hoặc người sinh trong 3 ngày dần, ngọ, tuất mà trong tứ trụ thấy chữ tuất cũng là có hoa cái. Ví dụ, sinh giờ tuất mùng 1 tháng 9 năm 1982, nhâm tuất, quý mậu, canh tuất, nhâm tuất. Trong tứ trụ này trên tháng có chữ tuất là có sao hoa cái. Ví dụ tiếp theo, sinh giờ ngọ ngày 12 tháng 12 năm 1982, mậu ngọ, quý sửu, quý sửu, nhâm tuất. Trong ví dụ này chỉ năm là tuất, nhưng trong tứ trụ không có tuất nên không có sao hoa cái. Nhưng trên ngày là Sửu, căn cứ Tỵ Dậu Sửu khiến Sửu, thì sao hoa cái của Sửu trong tứ trụ có thấy chữ Sửu, nên Sửu của tháng là sao hoa cái. 7. Thiên La Địa Võng. Thiên La Địa Võng phần nhiều chủ về phạm hình pháp, nên trong tứ trụ có Thiên La Địa Võng thì nên tôn trọng pháp luật là tốt nhất. Đừng làm liều làm bậy, nếu không sẽ khó tránh khỏi bị lao tù. Thiên La Địa Võng lại còn chủ về bị thương, đau ốm, chỉ cần khổ công rèn luyện thì có thể tránh được tai họa, bệnh tật. Thìn là thiên tai, tuất là địa võng, người có thìn thấy tỵ, người tỵ thấy thìn là thiên la. Người tuất thấy hợi, người hợi thấy tuất là địa võng. Người mệnh hỏa gặp tuất, hợi là thiên la. Người mệnh thủy gặp thìn, tỵ là địa võng. Nam kỵ thiên la, nữ kỵ địa võng. Về thuyết thiên la địa võng, người xưa lấy chi năm làm chủ, cũng có người lấy chi ngày làm chủ. Trong thực tế, trong chi ngày, chi năm mà có thì đều không tốt, chỉ khác ở mức độ mà thôi. Cách cha giống như cách cha quý nhân phù trợ. Ngày Tân Hợi là trong tuần Giáp Thìn, theo câu trong tuần Giáp Thìn thì dần mão không, trong tứ trụ chữ dần là tuần không, cũng gọi là rơi vào chỗ không. Ví dụ hôm nay lấy quẻ để đoán cầu tài, trong hào của quẻ lấy dần mộc là hào tài, vậy cái tài này chỉ mới đến ngày Giáp Dần, tức ngày 19 tháng 3 hoặc ngày Ất Mão, ngày 12 tháng 3 mới đến tay, cái đó gọi là xuất không, thì không còn là không, cho nên thành sự. Tám La Mã, mối quan hệ giữa âm dương, ngũ hành và cơ thể. Học thuyết âm dương, ngũ hành và thiên can địa chi tương truyền là Đổng Trọng Thư đời Hán sáng tạo ra và đưa vào mệnh học. Cách nói này tuy không đủ để tin, nhưng Đổng Trọng Thư về mặt này tối thiểu cũng là có sự phát triển to lớn. Ngày nay chúng ta từ hai phương diện, y học và vận hạn con người, sẽ bàn một cách thiết thực về sự ảnh hưởng của âm dương ngũ hành và thiên can địa chi đối với con người. 1. Từ bệnh tật để xem xét ảnh hưởng của âm dương, ngũ hành, thiên can, địa chi. Âm dương, ngũ hành là các danh từ triết học trừu tượng muốn nói rõ tác dụng và mối quan hệ của nó với nhân thể. Trong lĩnh vực khoa học thì không thể tách rời khỏi bát quái, thiên can, địa chi, mà những thuộc tính này lại là tiêu chí cụ thể về các thông tin của nhân thể. Cho nên âm dương, ngũ hành, thiên can, địa chi không những nói rõ sinh lý, bệnh lý và sự biến hóa của khí hậu có ảnh hưởng lớn đối với nhân thể, mà nó còn rõ thân thể với hoàn cảnh bên ngoài là một chỉnh thể thống nhất, thiên, nhân, tương ứng. Đầu tiên nói về hai khí âm dương. Trong sách Âm Dương Ứng Tượng Địa Luận nói âm thắng thì dương bệnh, dương thắng thì âm bệnh. Hai khí âm dương trong cơ thể cân bằng lẫn nhau. Nếu khí dương lệch về thắng, khí âm tất sẽ hư tổn. Khí âm thiên về thắng, khí dương cũng hư tổn. Như vậy, người sẽ bị bệnh, thậm chí bị chết. Trong mạch giải thiên, đối với nguyên nhân sinh một số bệnh đã giải thích rất cụ thể. Người bị tai ù là do dương khí của vạn vật thịnh vượng quá nên tai ù. Nếu bị nặng thì có thể điên. Dương ở trên mà âm khí ở dưới, dưới hư trên thực, cho nên bị điên. Do đó trăm bệnh sinh ra đều do khí. Lại từ ngũ hành để xem xét, Tổ Vấn Trạch Thích có nói hợp nhân hình thì lấy phép tứ thời của ngũ hành mà trị. Ngũ hành đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rất lợi hại. Qua nó biết được sống hay chết, thành hay bại, nặng hay nhẹ, khi nào thì chết. Nhân thể là một thể âm dương, đối lập cực kỳ phức tạp. Trong y học đã sớm căn cứ vào âm dương ngũ hành, thiên can, địa chi để sắp xếp các bộ vị, các tổ chức khí quan trong cơ thể, định ra người thịnh hay suy, chẩn đoán và chữa trị bệnh tật. Cho nên âm dương, ngũ hành, thiên can, địa chi không những để nói rõ công năng sinh lý, bệnh tật biến hóa của cơ thể mà còn để chỉ đạo việc chẩn đoán và chữa bệnh. Để nói rõ vấn đề này, chúng ta lập ra bảng âm dương ngũ hành, thiên can, địa chi phối với tạng phủ dưới đây. Ngũ hành, thiên can, mộc, dương giáp, mộc, âm ất, hỏa, dương bính, âm đinh, thổ, dương mậu, âm kỷ, kim, dương canh, âm tân, thủy, dương nhâm, âm túy. Ngũ hành địa chi, mộc, giáp, dần, hỏa, ngọ, tỵ, thổ, thìn, tuất, sửu, mùi, kim, thân, dậu, thủy, tý, hợi. Ngũ hành tạng, mộc, can, hỏa, tim, thổ, lá lách, kim, phổ, thủy, thận. Ngũ hành phổ, mộc, mật, hỏa, ruột non, thổ, dạ dày, kim, ruột già, thủy, bàng quang. Thiên can, địa chi phối với tạng phủ căn cứ vào sự vượng suy của bốn mùa và chủ mệnh của mỗi năm là có thể biết được thời gian nào thì lưu hành bệnh gì. Trong sách Khí Giao Biến Đại Luân có nói, năm mộc thái quá, gặp gió nhiều thì tỳ thổ bị bệnh, hỏa thái quá, nhiệt lưu hành, kim phế bị bệnh, năm thổ thái quá, phong thấp lưu hành, thận thủy bị bệnh, năm kim thái quá, táo bón lưu hành, can mộc bị. Năm thủy thái quá, hàn lưu hành, bệnh tại tâm hỏa. Trong sách Tàng Khí Pháp Thời Luận có nói, bệnh tại can khỏi vào mùa hạ, hạ không khỏi sẽ nặng vào mùa thu, thu không chết kéo dài vào mùa đông, lại khởi bệnh từ mùa xuân, người bệnh gan khỏi ở bính đinh không khỏi sẽ nặng thêm ở canh tân không chết sẽ kéo dài đến nhâm quý, lại khởi đầu ở giáp ất. Thuộc tính âm dương ngũ hành của tạng phủ con người cũng giống như âm dương ngũ hành trong thiên can địa chi, mà kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lại khác nhau bốn thời suy vượng. Cho nên mộc vượng quá tỳ sẽ bị khắc, do đó tỳ bị bệnh, hoặc là nói ở thời điểm của một người mộc nhiều hoặc mộc vượng mà thổ suy thì tỳ của người đó nhất định sẽ có tật. Do đó làm rõ mối quan hệ sinh khắc giữa thiên can, địa chi và cơ thể là rất quan trọng, từ đó có thể đề phòng bệnh tật một cách có hiệu quả và biết được bệnh nặng nhẹ cát hung. 2. Từ vận khí tốt xấu của con người để thấy được ảnh hưởng của can chi. Học thuyết vận khí là môn khoa học để tìm ra quy luật vận động của khí tượng trong y học cổ đại của Trung Quốc, sau đó phát triển thành thiên văn vận khí học, hải dương vận khí học, khí tượng học khí học, y học vận khí học, v.v. Tóm lại, vận khí đối với vạn vật mà nói là khách quan tồn tại. Cho nên, vạn vật có thủy, có trung, đế vương, có hưng, có suy, con người, có cát, có hung, tất cả đều nằm trong ngũ vận. Con người đối với trời đất, đối với sự biến hóa nóng lạnh giao thời của thời tiết, có những hiểu biết nhất định. Đối với các lĩnh vực khác, khoa học đều thừa nhận có vận khí, vậy con người cũng có vận khí là điều đương nhiên, vì con người cũng là một loài trong vạn vật, nó cũng bị ảnh hưởng do sự vận động của các thiên thể, cũng bị tác động tốt và xấu của vận khí. Cái gì gọi là vận? Cái gì gọi là khí? Tôi cho rằng vận là hành, khí là khí của âm dương, sự vận động của hai khí âm dương tồn tại, hai trạng thái, cân bằng và không cân bằng. Khi không cân bằng thì sự vật sẽ không có một quy định rõ ràng về chất. Khi cân bằng, sự thống nhất của mâu thuẫn sẽ không bị phá vỡ, cho nên sự vật này không thể chuyển hóa thành sự vật khác, mà sự cân bằng và không cân bằng này, sự phá hoại và trưởng thành đều phát sinh dưới điều kiện nhất định và tại thời điểm nhất định. Thời điểm và điều kiện này chính là toàn bộ quá trình phát triển và biến hóa của sự vật. Trong quá trình này, gặp được khí tương sinh là lợi, gặp khí tương khắc là hại. Cho nên, sự vật trong quá trình vận hành, gặp được khí tương sinh hay tương khắc đều gọi chung là vận khí. Mùa xuân, cỏ cây vượng, đến mùa thu lại khô đi. Sự thay đổi của mùa tiết đối với con người cũng như thế. Do đó, trong Thiên Nguyên Kỷ Đại Luân có nói, trời có năm hành, ngự ở năm ngôi để sinh ra hàn, nhiệt, táo, thập, phong. Người có năm tạo hóa thành năm khí để sinh ra mừng, giận, suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi. Trên đây đã nói thiên can địa chi phối với tạng phủ để đoán bệnh tật. Bây giờ nói đến giờ sinh, sự sắp xếp của thiên can địa chi và vượng suy ảnh hưởng đến khí vận của con người. Lấy thời gian sinh của con người theo năm, tháng, ngày, giờ phối với thiên can địa chi để đoán. Phương pháp này đã trải qua hai giai đoạn lịch sử. Ban đầu là Lý Hư Trung của đời Đường, ông đã dựa theo tháng, năm, ngày sinh để phối với thiên can địa chi đưa đến cách đoán thông tin. Đến đời Tống, từ Tử Bình phát triển thành theo năm, tháng, ngày, giờ sinh để phối với thiên can địa chi. Cách phối này chính là tám chữ, nên gọi là tám chữ. Sau phát minh tám chữ, lại phát minh ra cách sắp xếp của người. Do đó là dùng thiên can địa chi của thời điểm sinh để sắp xếp vận khí. Việc đưa thiên can địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh vào dự đoán tin tức lại là một lần phát minh lớn của nhân dân Trung Quốc trong dự đoán thông tin. Phát minh này có thể đoán được cát hung họa phúc của cả đời người. Đó là dự đoán khá toàn diện, tuy rất khó nắm bắt nhưng độ chuẩn xác lại rất cao. Thiên can địa chi trong năm, tháng, ngày, giờ sinh của một người không chỉ là tiêu chí thông tin về trạng thái và bệnh tật của người đó, mà cũng là tiêu chí thông tin tốt xấu của cả đời. Dùng phương pháp thiên can địa chi để đoán cũng là lấy nguyên lý âm dương biến hóa, lấy ngũ hành vượng suy sinh khắc để chế hóa làm quy tắc. Ví dụ nói, ngày sinh của mình là mộc lại bị năm sinh khắc, hoặc giả trong tứ trụ kim nhiều, chắc chắn cả cuộc đời sẽ không thuận lợi. Nếu ngày sinh là mộc, trong tứ trụ có thủy tu dưỡng, ngũ hành bình thường, như thế vừa đắc thời vừa đắc địa, cả cuộc đời nhất định thuận lợi. Để nói rõ vấn đề này, dưới đây xin cử ví dụ. Ví dụ thứ nhất, Quý Mùi, Ất Mão, Giáp Tý, Kỷ Tỵ. Đây là tứ trụ tháng Giêng năm 1987. Có hai người khi đến thăm tôi tặng tôi lễ vật và nhờ tôi đoán. Tôi xem trong tứ trụ có can chi của năm mà không nói rõ năm nào. Trong 60 năm chỉ có một năm Quý Mùi. Trong 600 năm chỉ có 10 năm Quý Mùi. 6.000 năm chỉ có 100 năm Quý Mùi. Tôi hỏi hai người đó, Quý Mùi của năm nào? Cách trả lời, xin ông đừng hỏi, cứ thế tùy ông đoán. Một tứ trụ mà không có năm cụ thể như thế, đây là lần đầu tiên tôi gặp, nên đành dùng phương pháp tính tứ trụ và giao quẻ để đoán. Tôi nói, tứ trụ này là nam, người cao, đang đẹp, vợ của ông ta cũng khá đẹp, quan hệ vợ chồng rất tốt. Tử, tức con đầu, nếu là nam, thành người, nếu là nữ, có thể lớn bình thường được. Khách nói, mấy điểm ông đoán đều đúng, bây giờ nhờ đoán thêm là làm gì? Là nông dân, công nhân, cán bộ hay thầy giáo hoặc là nhà doanh nghiệp? Tôi khẳng định nói, chẳng là gì cả, là tướng soái cầm quân đánh giặc. Khách nói, đúng. Ông xem năm 39 tuổi vận khí người đó thế nào? Tôi tính đoán đại vận là Tân Hợi, tiểu vận là Canh Dần, lưu niên là Tân Dậu, trong giờ lại ẩn chứa Thất Sát Canh Kim. Mà can này là giáp mộc, là gặp canh tân kim quan sát rất hỗn tạp, ngũ kim tức năm kim vây khắc một giáp mộc. Giáp mộc bị khắc vô sinh cho nên nhất định phải chết. Tôi nói, năm 39 tuổi, nửa năm đầu có công, nửa năm sau nhất định gặp tai họa lớn. Hai người khách kinh ngạc, cùng nói to, hoàn toàn đúng, đây là tứ trụ của anh hùng dân tộc Nhạc Phi. Ví dụ thứ hai, tháng 12, năm 1986, tôi đoán vận cho bà X. Căn cứ ngày giờ sinh của bà ấy, tôi sắp xếp đại, tiểu, vận, lưu niên, đoán năm 1987, thời gian nửa năm đầu bà bị nạn nát thân. Đặc biệt dặn dò rất kỹ tháng 3, tháng 4 dương lịch không được đi công tác về phía Tây Bắc và dặn cho phương pháp giải hạn. Bà ấy không những không làm theo mà ngày 14 tháng 4 năm 1987 lại đi công tác hướng Tây Bắc. Trên đường trở về bị tai nạn ô tô nên ngực bị dập nát mà chết. Đúng là nạn nát thân vào dịp tháng 3 âm lịch. Bây giờ ta xem lại tứ trụ và đại tiểu vận của bà đó. Sinh giờ Mão, mồng 7 tháng 3 năm 1964, đại vận Bính Dần 15 đến 24 tuổi gặp tử địa. Tiểu vận Kỷ Mão, Dậu Kim xung khắc với Thái Tuế Mão Mộc. Lưu niên Đinh Mão, Mão Mộc là Thái Tuế không thể xem thường được. 1. Vì sao đoán năm 1987 năm Đinh Mão bà ta bị nạn nát thân? Vì trong tứ trụ ngày Đinh Dậu, giờ là Quý Mão, đúng là thiên khắc địa xung. Chi ngày là Dậu Kim, gặp đúng Thái Tuế năm Mão, Mão Dậu cùng xung khắc tất bị phá, lại xung khắc Thái Tuế nên là đại hung. 2. Tiểu vận Kỷ Mão, lưu niên Thái Tuế là Đinh Mão, giờ là Quý Mão, trong tứ trụ có Dậu Kim, vừa đúng tạo thành một Dậu xung ba Mão hay ba Mão xung một Dậu, đó là đại hung. 3. Vì sao lại đoán tháng 3, tháng 4 dương lịch không được đi phương Tây Bắc? Vì thời gian này đúng là tháng 3 âm lịch. Trong tứ trụ của bà ấy, năm là Giáp Thìn, tháng là Mậu Thìn, tức đã có hai Thìn, Thổ. Tháng 3 năm 1987 cũng là Giáp Thìn, phương Tây Bắc là Tuất. Như thế sẽ tạo thành ba Thìn xung một Tuất, đó cũng là đại hung. 4. Đại vận gặp tử đại là điểm hung. Tôi căn cứ những thông tin đã đoán ở trên, đoán năm 1987, bà ấy gặp nạn nát thân, tháng 3, tháng 4, không được đi phía Tây Bắc, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Kết quả hai ô tô đâm nhau vì cùng xung khắc, ngực dập nát nên chết. Như vậy, thời gian và phương hướng đều ứng nghiệm cả. Ví dụ thứ 3, tháng 2 năm 1989, lúc đó tôi đang giảng bài ở Quảng Châu, gặp một người có án bị hung sát chết. Nghiên cứu vì sao chết năm 1988, tìm giờ sinh để sắp xếp tứ trụ và đại tiểu vận, tìm ra nguyên nhân chết. Sinh giờ Dần ngày 15 tháng 8 năm 1952, nhâm Dần, nhâm Ngọ, Kỷ Dậu, nhâm Thìn. Đại vận Quý Sửu, suy địa. Tiểu vận Canh Thìn, thìn là khô nước, mộ địa. Lưu niên Mậu Thìn, thìn là kho nước, mộ địa. 1. Trong tứ trụ, Thìn, Dậu, Ngọ là tự hình. 2. Trong tứ trụ, ba nhâm là kiếp, tài ngang hòa, vì của hoặc do quan hệ nam nữ mà gặp họa kiếp sát, thực tế là vì của mà chết. 3. Can ngày là nhâm, thủy, sợ thổ khắc. Đại vận, tiểu vận, lưu niên là ba thổ chồng chất khắc thân thể, có khắc mà không có sinh nên chết. 4. Trong tứ trụ, chi năm có một Thìn, thổ, lại gặp tiểu vận, lưu niên có hai Thìn, thổ, tứ trụ lại là ba nhâm, thủy, nên vừa đúng hợp thành ba Thìn, thổ, khắc ba nhâm, thủy, tức là tam mộ thu vào ba nhâm nên gặp nạn hung tử. Hoàng đế Nô Kinh nói, giữa trời đất, trong lục hợp, khí của nó có chín châu, chín khiếu, năm tạng, 12 thiết, đều là thông với khí trời. Nên thiên can, địa chi trong giờ, ngày, tháng, năm sinh của người ta đều là những tiêu chí cụ thể của khí âm dương ngũ hành trong cơ thể, cũng là tiêu chí thông tin vận mệnh tốt xấu của cả một đời. Nhân thể là sản phẩm âm dương ngũ hành, tương sinh, tương khắc diễn biến trong tự nhiên, cho nên nhân thể thông thương với tự nhiên, nhân thể và thiên thể sở dĩ cùng cảm ứng lẫn nhau được trở thành một thể thống nhất Đó là vì nhân, khí và thiên khí thông nhau, cho nên âm dương ngũ hành của thiên thể tương sinh tương khắc, gây ra mọi biến hóa. Đối với cơ thể con người, vận mệnh con người đều có ảnh hưởng rất quyết định, vì sinh mệnh của cuộc sống con người cũng diễn ra theo quy luật đối lập thống nhất của âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc. Do đó, vận mệnh con người không thể đi ngược lại quy luật này. Ba ví dụ chết người ở trên không những nói rõ sự sắp xếp của thiên can địa chi trong tứ trụ là tiêu chí nói lên ảnh hưởng của âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc đối với con người, mà nói lên con người giống như vạn vật đều có quá trình phát triển, hưng suy, tử vong. Quá trình này chính là vận khí mà ta hay nói. Người xưa lấy sự sắp xếp thiên can địa chi trong tứ trụ gọi là mệnh, lấy các giai đoạn trải qua của một cuộc đời gọi là vận, hai cái kết hợp lại gọi là vận mệnh. Đoán vận mệnh tốt xấu của một người vừa phải xem sự sắp xếp tốt của tứ trụ, vừa phải biết tính toán tốt, sắp xếp tứ trụ tốt. Tính toán tốt là tốt nhất, sắp xếp tứ trụ tốt mà tính toán không tốt thì những khó khăn gặp phải là tạm thời. Tứ trụ sắp xếp không tốt, lại gặp vận không tốt, đương nhiên là đã tuyết còn thêm sương, nghĩa là đã xấu, lại thêm xấu. Giữa nhà lại gặp mưa dầm. Tứ trụ sắp xếp không tốt mà gặp vận tốt thì cái tốt này không bền. Vận và mệnh nếu đem so sánh, đương nhiên là tứ trụ tốt là tốt nhất. Mệnh tốt hơn vận tốt. Vận mệnh của mình tự mình nắm vững, đó là đúng, nhưng không hiểu vận mệnh của mình thì không có cách gì nắm vững được vận mệnh của mình. Giống như anh không hiểu phương pháp và quy luật lái xe thì không có phương hướng để nắm vững xe và lái tốt được. Cho nên, người ta muốn nắm vững vận mệnh của mình thì đầu tiên phải hiểu được vận mệnh đó. Muốn hiểu được vận mệnh của mình, biện pháp duy nhất là phải thông qua dự đoán toàn diện đối với mình, biết được cát hung, nắm vững thời cơ có lợi để làm những việc nên làm. Đối với việc xấu phải chú ý đề phòng, cố hướng về phía cát, tránh phía hung. Chỉ có như thế mới có thể thực hiện được tự mình nắm vững vận mệnh mình. Nếu không, sẽ là nói suông. Một nước có vận mệnh tốt xấu của nước đó, con người cũng thế, từ hoàng đế đến dân thường đều có vận mệnh riêng. Vấn đề vận mệnh là trời định, tôi cho rằng không thể nói như thế được. Mệnh vận là sản phẩm của âm dương ngũ hành tự nhiên tương sinh tương khắc mà thành. Các sự vật khác cũng giống tự nhiên, đều là sự vận động của các thiên thể gây nên, không chịu một ý chí thiên mệnh nào quyết định cả. 3. Những người cùng giờ sinh, mệnh vận có giống nhau không? Có người bạn nói chuyện với tôi về vận mệnh. Anh ta nói, tôi cực lực phản đối thuyết con người có vận mệnh, và nêu ra một số lý do để chứng minh quan điểm của mình là đúng. Ví dụ, nếu có người nói con người có vận mệnh, thế thì những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, vì sao chỉ có một người làm vua? Nước ta có rất nhiều người sinh giờ như nhau. Vận mệnh của họ nên giống nhau mới đúng. Tại sao lại không giống? Luận điểm của anh ta rất rõ ràng, chỉ cần cùng thời gian sinh thì mệnh vận sẽ như nhau, không thể khác nhau tí nào hoặc phân thành suy vượng được. Tôi hỏi anh ta, ngày cùng là ngày cả thế, tại sao còn có xuân hạ thu đông, có nóng lạnh khác nhau, đất cũng là cùng một quả đất, vì sao có chỗ nước, chỗ không, chỗ cao, chỗ thấp, cùng một mảnh đất, cùng một hạt lúa, cùng trồng 6 tháng, vì sao có cây cao, cây thấp, cũng một cành cây, tại sao có quả to, quả nhỏ. Nhân thể là một khối thống nhất, tại sao công năng của lục phủ ngũ tạng lại có cái mạnh, cái yếu, có cái tốt, cái xấu? Vì sao có người chỉ có gan mộc khối u, còn các phủ tạng khác thì lại tốt? Tôi lại nói, cơ thể con người là thống nhất, lục phủ ngũ tạng ở trong mình là tự người mẹ sinh ra, tất cả cùng giờ sinh, thế mà chỉ có gan mọc khối u, còn những tạng phủ khác thì không. Vậy giữa chúng quả thực có sự khác nhau rất lớn. Ông bạn ấy nghe tôi nói đã hiểu được vấn đề và nói lại: ừ đúng nhỉ, lục phủ ngũ tạng đều cùng một giờ sinh, thế mà lại khác nhau rất lớn, thật đáng nghiên cứu. Tôi nói với anh ta: tổ tiên chúng ta từ lâu đã nghiên cứu ra rồi, đó là lục phủ ngũ tạng đều có âm dương, có ngũ hành tương sinh tương khắc, mỗi cái chủ suy vượng của bốn mùa, cho nên cùng một giờ sinh nhưng khác nhau rất lớn. Những người cùng giờ sinh, vì sao mệnh lại không giống nhau? Nguyên nhân rất nhiều, không có cách nào để giải thích cho rõ ràng tỉ mỉ được. Tôi chỉ nói vắn tắt như sau. 1. Phương vị khác nhau, như phương Nam là hỏa, phương Đông là mộc, phương Bắc là thủy, phương Tây là kim. Người mệnh hỏa nhưng sinh ở phương Nam hay phương Bắc sẽ khác nhau. Phương Nam là đất hỏa vượng, phương Bắc bị thủy khắc cho nên không như người sinh ở phương Nam. 2. Năm mệnh của phụ mẫu khác nhau. 3. Năm mệnh của anh chị em khác nhau. 4. Năm mệnh hôn nhân khác nhau. 5. Năm mệnh của con cái và số con đều khác nhau. Vì năm mệnh của những người trong gia đình khác nhau, mức độ ngũ hành sinh khắc sẽ khác nhau, do đó ảnh hưởng đối với con người cũng sẽ khác nhau. Ví dụ, có một người mệnh mộc, cha mẹ đều là mệnh kim, đều khắc anh ta. Có người tuy cũng là mệnh mộc nhưng cha mẹ đều là mệnh thủy, thủy sinh mộc, người bị khắc cuộc sống sẽ không thuận, người được tương sinh cuộc sống sẽ thuận. 6. Nam nữ khác nhau, do đó mà có sự vận hành thuận nghịch khác nhau. 7. Tướng mặt, vân tay không giống nhau cho nên việc nó làm chủ cũng khác nhau. 8. Cốt tướng của người khác nhau. 9. Mộ tổ, nhà ở khác nhau, phương vị khác nhau. Ngày xưa đã có câu nhất mộ nhì phòng, tức nhà ở, tam bát tự, tức là nói vận mệnh tốt xấu của một người, thứ nhất quyết định ở phong thủy phần mộ ông cha tốt hay xấu, thứ hai quyết định ở phong thủy của nhà ở, thứ ba quyết định ở sự sắp xếp tổ hợp của tứ trụ. Cho nên cho dù ngày giờ sinh giống nhau nhưng phần mộ tổ tiên và nhà ở không hoàn toàn giống nhau được. 10. Gen di truyền của mỗi người khác nhau. 11. Hoàn cảnh điều kiện gia đình của mỗi người khác nhau. 12. Điểm sáng của sao chỉ có một, tuy có hàng nghìn hàng vạn người cùng giờ sinh nhưng điểm sáng của sao trực ban quyết, không phải người nào cũng nhận được. Nếu điểm sáng này chiếu đúng vào nhà một người nào đó hoặc đúng lúc người mang thai đang sinh, người đó có thể sẽ là hoàng đế, còn những người khác thì không làm nổi hoàng đế. Nếu có một tạp chí nào đấy đã thông báo bố mẹ Mao Trạch Đông đều không đồng thời nhìn thấy vầng đỏ phía đông phòng họ rồi sau đó mang thai Mao Trạch Đông, đương nhiên vầng đỏ này không phải là tất cả các bậc bố mẹ của những người cùng giờ sinh đều thấy được. Có một câu chuyện như sau. Chu Nguyên Chương đời Minh, sau khi làm hoàng đế nghĩ rằng mình đã làm vua và những người cùng giờ sinh với mình cũng là mệnh hoàng đế cả, nếu không giết hết họ sau này sẽ có người tranh ngôi. Do đó ông đã ra lệnh giết, giết loạn mà không thương tiếc. Khi giết đến nửa chừng, Chu Nguyên Chương lại nghĩ nên bắt mấy người cùng giờ sinh với ông đến để hỏi xem họ làm nghề gì. Sau đó giết cũng chưa muộn, Chu Nguyên Chương hỏi một người trong số đó: ông làm gì? Nuôi ong. Nuôi bao nhiêu ong? Nuôi 9 tổ. Tất cả mấy vạn con? Chu Nguyên Chương sau khi nghe vừa sợ vừa mừng, mình làm hoàng đế thống trị cả 9 châu, 9 chư hầu. Ông ấy nuôi 9 tổ ong, có 9 ong chúa. Số ong của ông ấy nuôi và số người của mình cai trị đại thể giống nhau. Xem ra mình và ông ta không đều là hoàng đế của người cả. Làm hoàng đế của người chỉ có một mình, còn người khác, có người làm vua của ong, có người làm vua của tằm, có người làm vua của cá. Do đó Chu Nguyên Chương cảm thấy yên tâm và ngừng lệnh giết những người cùng ngày sinh. Về vấn đề vận mệnh của những người sinh đôi, có giống nhau hay không? Có thể nói không hoàn toàn khác nhau. Vì cho dù cùng sinh trong một giờ, nhưng có trước, có sau. Nếu không cùng sinh trong một giờ thì khác biệt còn rõ hơn nữa. Tôi đã sơ bộ điều tra thấy rõ, Những người sinh đôi sau khi kết hôn thì sai lệch rất rõ. Nguyên nhân là vì những người bạn đời của họ chưa ít khi đều cùng một năm mệnh, cũng không thể cùng giờ sinh. Như vậy, các thành viên tổ thành gia đình này phát sinh ra biến hóa ngũ hành sinh khắc, cũng đồng thời phát sinh biến hóa, cho nên mệnh vận của hai người sẽ khác nhau. Vạn vật trong tự nhiên, thậm chí là trong cùng một sự vật, sự phát triển biến hóa còn không đồng đều, huống hồ những người cùng một ngày sinh, làm sao mệnh vận lại giống nhau được. Do đó, sự tổ hợp thiên can địa chi trong năm, tháng, ngày, giờ sinh của mỗi người là nhân tố nội tại của vận mệnh tốt hay xấu, là căn cứ của sự biến hóa. Nhân tố bên ngoài chỉ là điều kiện để biến hóa. Sự sắp xếp của thiên can địa chi, khí âm dương ngũ hành có mối quan hệ rất mật thiết với con người. Đương nhiên, chúng ta không phủ định sự nỗ lực chủ quan. Ví dụ trong tứ trụ có tiêu chí thông tin đến đại học, nhưng không đọc sách, không nỗ lực học tập, chắc chắn là không tốt nghiệp đại học. Do đó, muốn đạt được mục đích dự tính, ngoài nhân tố tiên thiên còn phải cộng thêm sự nỗ lực của hậu thiên. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết chương thứ tư của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 5 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.